Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, mở ra. Tiêu Mặc nhục thân vốn là so sánh đồng cấp tu sĩ mạnh lên không ít. Nhất là lúc này ở thi triển Thanh Long biến sau, phòng ngự cũng tăng lên trên diện rộng. Mấy giọt đời thứ ba ma chu huyết dịch còn không đến mức để Tiêu Mặc nhục thân sụp đổ. Suy suy tương đương, nhục thân trong nháy mắt bắt đầu chữa trị. Thi triển Thanh Long biến sau, Tiêu Mặc tiến lên tốc độ rõ ràng tăng tốc. Những nơi đi qua, ma chu đều không thể ngăn cản. Một chảo, một cước, một quyền đều có thể chí mạng. Phía sau ngổn ngang lộn xộn nằm ma chu thi thể chứng kiến giờ phút này Tiêu Mặc cường đại. Một năm trước, Tiêu Mặc cho dù là thi triển Thanh Long biến, vẫn như cũ cùng Hắc Ma Vương là rằng co chi cục. Mà lúc này, như là đồng dạng đối mặt Hắc Ma Vương, Hắc Ma Vương căn bản không có sử xuất đoạt xá chi pháp cơ hội. Xôn xao tương đương, không ngừng có ma chu bị Tiêu Mặc giết chết. Rồi sau đó lại có ma chu hội tụ, lấp đầy, mà Tiêu Mặc lại lấy một loại phàm tục bình thường tản bộ tốc độ hướng năng lượng chi môn tới gần. Phốc tương đương, Đào Minh Uyên Bích Ngọc Tiêu hướng phía trước đâm một cái. Trực tiếp đem 5 con đời 4 ma chu xuyên thành xuyên. Rồi sau đó rút ra Bích Ngọc Tiêu. Nhìn qua phía trước cực kỳ tiếp cận năng lượng môn Tiêu Mặc, sắc mặt nổi lên một vòng vui mừng. Cái này Tiêu Mặc thế mà như vậy mạnh. Chấm ngoặc kép, hành lang cuối cùng nhất phương hồng tá mặt hiện chấn kinh chi sắc. Lúc này Tiêu Mặc tán phát khí tức, ngay cả hắn đều cảm giác sợ hãi. Ở vào chém giết trong chiến trường Đoạn Hồng Quân hai người nhìn nhau, lại là từ trong mắt đối phương trông thấy một vòng cười thảm. Hồng Quân Man Vũ đều rõ ràng, Thanh Long biến xem như Tiêu Mặc cuối cùng nhất át chủ bài. Thi triển sau, bình tĩnh trở lại sẽ lâm vào một đoạn rất dài suy yếu kỳ. Mà tại cái này nguy cơ tứ phía xâm mặc hào tinh tế chiến hạm bên trong, loại này suy yếu tuyệt đối là chí mạng. Đồng thời, Thanh Long biến thi triển thời gian cũng liền như vậy dài. Nếu là thi triển về sau vẫn là chưa thể đè xuống cái kia nút màu đỏ, hoặc là tiến vào một cái chỗ an toàn, Tiêu Mặc cửu tử vô sinh. Ha ha, Tiêu Mặc nhếch miệng mà cười. Nhìn kỹ trong mắt của hắn, lại là có thanh kim hai màu xoay tròn, xen lẫn, phần phật. Tiêu Mặc hai tay duỗi thẳng, tản ra, rồi sau đó cả người xoay quanh điên cuồng xoay tròn ra. Một bên xoay tròn, một bên hướng năng lượng môn tới gần. Hai tay đỉnh cao nhất sắc bén móng tay liền giống như là 10 chuôi dọa người hung đao. Hối hả xẹt qua ma chu lồng ngực. Hành lang bên trong tình hình chiến đấu chưa từng có thảm liệt. Tu sĩ một phương số lượng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Hắc, ngân, thanh, máu đỏ nước xen lẫn, hội tụ, dưới đất là ẩm ướt lộc. Từng cỗ thấy không rõ là người hay là nhện thi thể chồng chất thành núi. Di động không gian đều bởi vì cái này thi thể tăng nhiều, mà đang thu nhỏ lại. Ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian sau, Tiêu Mặc cách nhân hình nọ máy móc đã không đến 2 trượng. Nút màu đỏ đang ở trước mắt. Tiêu Mặc hai con ngươi tách ra dọa người hung quang. Cái trán mồ hôi dịn dày đặc. Như vậy thi triển Thanh Long biến đối với hắn tiêu hao đó là không trước lớn. Sợ là không được bao lâu, chính là trong hội hơi thở khô kiệt mà ngã đĩa. Ngã xuống đất kết quả Tiêu Mặc tự nhiên biết là cái gì. Nhưng lúc này lại không rảnh bận tâm. Uống, Tiêu Mặc hướng về phía trước vừa cất bước, đột nhiên nhào về phía trước. Tay phải bỗng nhiên tăng vọt, hướng kia nút màu đỏ nhấn tới. Gần trong gang tấc, không gian giống như ngưng kết. Vô số tại hành lang hậu phương tu sĩ tất cả đều trừng lớn mắt chửi nhìn qua. Thư Bia giấu lớn đầu ngón tay đột nhiên ân tại nút màu đỏ phía trên. Giây lát sau, ngoặc kép chấm than, một đạo rợn người, nặng nề âm thanh âm vang lên. Tới đồng thời, năng lượng trên cửa hào quang màu lam nhạt đều thu liễm. Hồ tương đương, cho bụi bay lên. Đủ dung nạp 5 người sóng vai vào phòng điều khiển chính đại môn từ từ đi lên. Bá thừa dịp kia vô số ma chu có như vậy một sát na mơ hồ thời cơ. Tiêu Mặc trực tiếp ngồi xổm người xuống, toàn thân dính sát mặt đất, nhất định phải lấy thời gian nhanh nhất tiến vào phòng điều khiển chính. Rồi sau đó đem phòng điều khiển chính không gian ngăn cách. Vì nhân loại tu sĩ tranh thủ trưởng khống chiến hạm thời gian. Tiêu Mặc trong lòng suy tư. Một lát sau, đợi kia chừng hơn một trượng dày màu ngà sữa hợp kim chi cửa mở ra một đạo hai cao hơn thước khe. Hở lúc, Tiêu Mặc trước hết nhất chui vào trong đó. Đập vào mắt, là một phương ước chừng có 10 mẫu rộng lượng hình lục giác không gian. Phía trước, nghiêng phía trên là trong suốt pha lê. Phóng tầm mắt nhìn tới phía ngoài xanh lam mặt nước cùng trời xanh thu hết vào mắt. Trong đó hấp dẫn nhất ánh mắt chính là một tòa hình sợi dài màu xanh đậm kim loại khống đài. Đài điều khiển bên trên lít nha lít nhít có vô số cái các loại nút bấm. Về phần bốn phía, nhìn một cái, là màu ngà sữa nếp uốn không gian. Trên vách tường còn có hàng trăm hàng ngàn cái lập thể hư ảnh. Những bóng mờ kia phía dưới cùng, thì là có tương ứng mã hóa. Bởi vì ngọc giản quan hệ, Tiêu Mặc rất rõ ràng. Kia một vài bức hư ảnh hình tượng đối ứng từ trở về khoang thuyền đến quỹ đạo khoang thuyền đến. Thúc đẩy khoang thuyền từng cái khu vị giám sát. Rầm rầm tương đương, đại môn ầm vang mở ra. Vô số ma chu cùng nhau chen vào. Theo sát sau chính là chạy như bay đến. Thần tình kích động nhân loại tu sĩ. Xì, đấy e rồi tương đương, từng cái ma chu tại phòng điều khiển chính nội loạn vọt. Hoặc là nhảy lên đài điều khiển. Hoặc là hướng kia pha lê ủi đi. Nhưng kia pha lê lại cực kỳ cứng rắn. Mặc cho ma chu lại liều mạng cũng vô pháp phá khoang thuyền mà ra. Tiêu Mặc, nắm chặt thời gian, đại ca, Hồng Quân cùng Man Vũ sắc mặt đỏ lên. Như điên cuồng châu đực, phóng tới phòng điều khiển chính. Nhất định phải nắm chặt thời gian cách ly. Tiêu Mặc nhanh chóng nhào về phía đài điều khiển. Tại khống chế trên đài lựa chọn nút bấm. Ngọc giản kia kỳ thật thì tương đương với Sâm Mặc Hào chiến hạm sách hướng dẫn. Phòng điều khiển chính bên trong mỗi một cái nút đều đối ứng tương ứng công năng. Như bên trái nhất màu xanh quân đội ước chừng lớn bằng ngón cái nút bấm liền đại biểu phát xạ đạn. Rear cao năng pháo hạt. Trên thực tế, Sâm Mặc Hào bên trên tinh tế vũ khí có rất nhiều. Như đài điều khiển bên trên ngoài cùng bên trái nhất cái kia ngón tay cái lớn nút màu đỏ liền là. Laser vũ khí yên diệt cực quang chốt mở. Yên diệt cực quang tốc độ có thể đạt tới 300.000 km trên giây. Uy lực to lớn. Cho dù là tiên khí đều không chống đỡ được. Đồng thời cái tốc độ này yên diệt chi quang. Sợ là Thanh Hồ Hoàng đều trốn không thoát. Chỉ là, bây giờ Sâm Mặc Hào thiếu nhất nguồn năng lượng. Những này hủy diệt trung cực vũ khí một cái đều không dùng đến. Dựa theo Ngọc Giản ghi chép. Phát xạ một lần yên diệt cực quang cần một MTCE. MTCE chính là hệ ngân hà áo hung đế quốc nguồn năng lượng tính toán đơn vị. Một MTCE tương đương 100.000 tấn tiêu chuẩn than đá. Đương nhiên, hồng hoang đại lục một chút tài nguyên cũng là có thể chuyển hóa nguồn năng lượng. Tỷ như nguyên thạch, nguyên tinh, chỉ bất quá, đem nguyên tinh chuyển hóa thành Sâm Mặc Hào tiêu chuẩn nguồn năng lượng. Cần một cái phân tích trọng tổ quá trình. Chuyển hóa tỷ lệ rất thấp. Nhanh, Tiêu Mặc, nhanh quan bế phòng điều khiển chính đại môn. Đúng, ma chu còn tại liên tục không ngừng đánh tới. Từng người tu sĩ xông vào phòng điều khiển chính sau. Liền lo lắng hô, một lát sau, Tiêu Mặc hai mắt quét qua phòng điều khiển chính đại môn. Cảm giác nhân loại tu sĩ đều tiến đến không sai biệt lắm thời điểm. Đột nhiên hướng đài điều khiển trung ương nhất một cái màu ngà sữa nút bấm đè xuống. Ngoặc kép chấm than, phòng điều khiển chính đại môn chậm rãi quan bế. Nhiều lần, một cái chừng hơn trượng dày ám kim sắc hợp kim đại môn cũng chậm rãi hạ xuống. Đem chính hối hả bò tới vô số ma chu cách trở ở ngoài cửa. Đem phòng điều khiển chính ma chu đều đuổi đi ra. Đúng, phòng điều khiển chính tiến đến bốn đầu đời thứ hai ma chu. Nhất định phải giết chết. Một đám người tiến vào phòng điều khiển chính sau. Liền tiếp tục đuổi giết ma chu. Phòng điều khiển chính bên trong loạn thành một bầy. Chuyện convert by JH Huyền Linh sao cầu nguyệt phiếu sao. Cầu kim đậu sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại.